Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 87, Lê Minh đến. Đoạt ở linh hồn bóng mờ trước, hỗn huyết xương lang ấu tể một thanh điêu lên hắc thiết đầu quan. Xoay người chạy, giống, nguồn gốc từ linh hồn gầm thét, linh hồn bóng mờ theo đuổi không bỏ. Nhưng tần nhiên không chỉ có hỗn huyết xương lang ấu tể. Còn có hỏa nha, ở cự thủ xuất hiện sát na, bất luận là hỗn huyết xương lang ấu tể, vẫn là hỏa nha đều lâm vào suy yếu bên trong, nhưng là ở sư tâm vương vương chi tiềm chất cùng sư chi không sợ về sau. Hỗn huyết xương lang ấu tể cùng hỏa nha đều như là tần nhiên lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Tuy nhiên chỉ có 10 giây, nhưng đầy đủ, hô, hô hô. Liên tiếp ba cái hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào linh hồn bóng mờ bên trên, liệt diễm khắc chế, để linh hồn bóng mờ liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù không có tan rã, nhưng cũng không có truy đuổi hỗn huyết xương lang ấu tể cơ hội. Hỗn huyết xương lang ấu tể ngoắt ngoắt cái đuôi, đem hắc thiết đầu quan đặt ở tần nhiên trong tay. Sau đó, hướng về phía ngã xuống đất lái buôn, nhe răng. Gầm nhẹ, hỏa nha vỗ cánh rơi vào tần nhiên trên bờ vai. Hiếu kỳ nhìn lướt qua hắc thiết đầu quan, sau. Đồng dạng dùng như chim ưng ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm, lái buôn. Lái buôn, mang theo đờ đẫn quét qua hỗn huyết xương lang ấu tể. Hỏa nha, trên mặt tựa hồ không thể ức chế hiện lên một nụ cười khổ. Lần này ta thua, bất quá, ta cho là chúng ta có thể. Phốc. Tần nhiên nhất cước dẫm ở cỗ kia hỗn hợp thân thể đầu lâu bên trên. Tần nhiên căn bản không có nghe, lái buôn, lời nói ý nghĩ cùng thời gian. Hoặc là nói, bất luận, lái buôn, nói cái gì. Tần nhiên đều là sẽ không tin tưởng. Đầu lâu kia như là bị gậy bóng chảy đập nát như dưa hấu. Cứ như vậy nổ bể ra tới. Xa xa linh hồn bóng mờ cũng cùng nhau biến mất. Mà làm xong những này tần nhiên. Cũng không có dừng lại. Cái này đến cái khác tia nắng ban mai chi ấn xuất hiện ở chung quanh. Thuộc về vu thần hy chi lực quang mang triệt để nở rộ thời điểm. Tần nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy sụi lơ ở đáy hố. Ở trước mắt của hắn. Có quan hệ Fenri đầu quan văn tự từng hàng xuất hiện. Tên. Fenri đầu quan loại hình. Trang sức phẩm chất. Lực công kích. Lực phòng ngự. Thuộc tính. 1. 2. Đặc hiệu, không nhu cầu, đối lập lực lượng sở hữu giả phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú, đây là Fenri yêu mến nhất đầu quan. Nó đại biểu cho không chỉ có là Fenri quyền bính, còn có Fenri biểu tượng cùng vinh dự. Rất nhiều dấu chấm hỏi, đại biểu cho rất nhiều không biết. Nhưng lúc này tần nhiên căn bản không có tâm tư đi thăm dò những thứ này. Trước đó. Huyết mạch bạo tẩu mang đến thương tổn, không có ngày đêm liên tục suy nghĩ, đã sớm để tần nhiên tinh bì lực tẫn. Hiện tại tần nhiên chỉ muốn nằm ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Nhưng vừa vặn sụi lơ ở đáy hố tần nhiên, lập tức lại đứng lên, hướng về nơi xa phóng đi. Trên bầu trời cự đại thủ trưởng cùng A Phu chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Hoặc là, còn tại kéo dài, mà lại. A Phu rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Cũng không phải là A Phu không đủ cường đại, mà là chủ nhân của nó quá mức nhỏ yếu. Mà lại, bởi vì yếu như vậy nhỏ, khu xử A Phu chủ nhân, tất nhiên sẽ bởi vì A Phu thụ thương mà thụ thương. Thậm chí là, tử vong. Nghĩ đến đây, tần nhiên tiến lên tốc độ nhanh hơn. Mà sư chi không sợ còn thừa thời gian, chỉ có không đến 5 giây. A Phu cự đại miệng chó tuy nhiên cắn xé bàn tay khổng lồ. Nhưng từ cự đại thủ trưởng bên trên tràn xuất màu đen năng lượng. Trái lại đang bao quanh A Phu. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được. A Phu bại lui chỉ là vấn đề thời gian. Mà một khi A Phu bại lui. Toàn bộ Lê Minh Chi Đô lại sẽ như thế nào chỉ sợ chỉ có diệt vong A. Sở hữu nâng lên đầu. Nhìn lấy không trung một màn người. Đều hy vọng tự mình làm chút gì tốt cải biến cục diện này. Nhưng thân thể bị trói buộc, sinh mệnh lực bị rút lấy, ngay cả không thể động đậy được bọn hắn lại có thể làm gì chứ, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Cảm giác như vậy tuyệt không dễ chịu. Nếu có một khả năng nhỏ nhoi, bọn hắn đều sẽ không buông tha cho. Nhưng bọn hắn không nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hủy diệt toàn bộ Lê Minh Chi Đô. Tuyệt vọng tràn ngập ra. Mà ở thời điểm này ô, ô ô, sục sôi tiếng kèn đột nhiên vang vọng Lê Minh Chi Đô. Tầm mắt mọi người đều theo bản năng bị hấp dẫn. Bọn hắn thấy được tháp chuông bên trên thổi lên kèn lệnh nhân ảnh. Bọn hắn thấy được trong bóng tối tản ra xích hồng quang mang kèn lệnh. Bọn hắn càng là nghe được đạo thân ảnh kia cao vút sục sôi tiếng la. Ta trở về, mang theo thuộc về chúng ta vinh diệu. Ta trở về, mang theo thuộc về chúng ta quang huy. Ta trở về, Hoàng Kim Thành đang trùng kiến. Ta trở về, chí cao con đường bị lưu động. Ta trở về, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta sóng vai mà chiến, thân thể của các ngươi sớm đã yếu. Kém không chịu nổi, các ngươi cầm không nổi kiếm, các ngươi mặc không lên khôi giáp. Nhưng ý, chí của các ngươi còn tại, ý chí của các ngươi quyết định các ngươi thuộc về, các ngươi có nguyện ý hay không hủy diệt. Địch nhân trước mắt, các ngươi có nguyện ý hay không nhìn thấy thiêu đốt thiên không, các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Nhiên Thiêu Lê Minh. Tần Nhiên đem hết toàn lực, tiếng la như là tiếng sấm, từng tiếng quanh quẩn ở Lê Minh Chi Đô trên không. Sư Chi không sợ hiệu quả vào lúc này sắp kết thúc. Tần Nhiên một lần nữa cảm nhận được huyết mạch bạo tẩu dấu hiệu. Bất quá, hắn lại đứng được càng thêm thẳng, như là một cây tiêu thương đâm ở tháp chuông bên trên. Không được, không phải tiêu thương, phải nói là kỳ xí. Nóng nảy khí lưu dưới, quạ vụ áo choàng bị thổi lên, trong gió bay phất phới, màu đen coi là không rõ, nhưng dạng này màu đen, ấn chiếu vào chung quanh trong bóng tối lúc, lại có không giống bình thường ý vị. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn hắn nhìn lấy hành động tự nhiên Tần Nhiên, bọn hắn nhìn lấy sừng sững ở tháp chuông bên trên Tần Nhiên, bọn hắn nhìn lấy cùng bị trói buộc, bị rút lấy sinh mệnh lực bọn hắn hoàn toàn khác biệt Tần Nhiên. Phảng phất thấy được hy vọng, tuyệt vọng mọi người, thấy được hy vọng, không biết là trước khi chết ảo giác, hay là không cam lòng ảo tưởng, nhưng cái này đều cũng không thể trở ngại bọn hắn làm xuất quyết định. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ngoặc kép chấm chấm, từ giải rác âm thanh, đến liên tiếp loạn âm thanh, lại đến cùng kêu lên. Vẻn vẹn đi qua trong nháy mắt, ta nguyện ý, trong bọn họ có bình dân, có binh lính, có quý tộc, có hoàng thất, nhưng ở thời điểm này, bọn hắn lại tất cả đều, mỗi người, đỏ mặt, thô cổ, lớn tiếng quát, bọn hắn giống xuất chính là đáy lòng chỗ sâu nhất nguyện vọng. Bọn hắn muốn sống sót, mười mấy mười ngàn người la lên hội tụ thành một cỗ. Bọn hắn không cam lòng. Phẫn nộ của bọn hắn khát vọng, ý chí của bọn hắn, đều theo cái này âm thanh hô to hội tụ đến cùng một chỗ. Thiên không cùng đại địa run rẩy bắt đầu, giống, khiến vạn vật thần phục sư hống bên trong, hội tụ thành một cỗ ý chí gia trì ở Tần Nhiên trên thân. Kiểm tra phù hợp năng lượng, sư tâm vương vương chi tiềm chất lâm thời chuyển đổi tấn thăng. Vương chi bước chân mở ra, vương chi khen ngợi mở ra, vương chi uy nghiêm mở ra, năng lượng không đủ. Vương chi tức giận chưa mở ra, năng lượng không đủ. Vương chi giết chóc chưa mở ra. Kim sắc, thuần túy kim sắc, ở Tần Nhiên trên thân thể lưu truyền, nở rộ, ôn hòa, ánh sáng sáng tỏ huy, giống như một vòng mới lên thái dương, xua tán đi giữa thiên địa hắc ám. Lê Minh, đến sớm, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.